Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 569. Đào Lâm, lạnh, ô tô chạy ở trên đường cái, dơ lên vô số bụi đất, tăng thi xếp thành tứ liệt, mãi đều nhịp bước chân, đi theo ô tô mặt sau, ngẫu nhiên có hai cái du đãng tang thi đi ở ven đường. Cũng sẽ bởi vì gầm lên giận dữ mà gia nhập bọn họ. Tiểu đệ đệ, ngươi này năng lực cũng quá cường. Nhiều như vậy, tang thi đều về ngươi chỉ huy a, Trác Dần lái xe. Hưng Chí giạt rào hỏi, phía sau đều nhịp bộ pháp, thùng thùng vang, nhưng hắn tưởng xem nhẹ cũng không được. Thật sự là chấn hoảng, quả thực như là ở địa chấn. Tiểu đậu đậu không tiếng động đoàn ở thư dĩnh trong lòng. Liên mí mắt đều không nâng một chút. Theo kính chiếu hậu phát hiện tiểu đậu đậu làm Trác Dần. Sắc mặt có chút khó nhìn. Đứa trẻ này thế nào không nói chuyện. Thật sự là không lễ phép. Ngượng ngùng, đậu đậu sẽ không nói. Thư dĩnh trìu mến sờ sờ hắn tiểu đầu. Trong lời nói giữa các hàng một điểm ủy khuất đều không có. Ngược lại tràn đầy kiêu ngạo. Trác Dần nở nụ cười một chút. Ngượng ngùng. Ta không biết, không quan hệ. Rất nhiều người đều không biết. Thư dĩnh thản nhiên nói. Trác Dần có một loại rất kỳ quái cảm giác. Mặt nóng bừng nóng. Khụ, tiểu đệ đệ. Ngươi đừng gọi hắn tiểu đệ đệ. Hắn nhưng là con trai của Thư Dĩnh, Lạc Càn nhẹ nhàng sờ sờ đậu đậu tiểu đầu. Ngươi nếu kêu hắn đệ đệ, kia bất thành kêu Thư Dĩnh A-di sao? Trác Dần xấu hổ, khụ, ta không phải cái kia ý tứ, hắn chọc ngươi chơi, Thư Dĩnh cười cười. Đậu đậu chậm rãi mở mắt ra, oán trách trừng mắt Lạc Càn, một cái tát đem Lạc Càn thủ chụp đến một bên. Quay đầu không đi để ý đến hắn, ra vẻ là tức giận. Tức giận, hừ, đậu đậu sẽ không nói. Nhưng là chưa nói hắn không có cảm xúc. Trên thực tế, hắn vẫn là đỉnh hội biểu đạt hỉ nộ ái ố. Đây là thực tức giận. Lạc Càn nở nụ cười, hồi lâu không thấy hắn. Không thể tưởng được hắn nhưng lại trở nên tốt như vậy ngoạn. Hắn xuất ra một khối đường đưa cho đậu đậu. Đậu đậu là tối ngoan. Đừng nóng giận, được không? Đậu đậu tủng tủng cái mũi. Đột nhiên mở mắt, đoạt qua đường. Tam hai hạ lột giấy gói kẹo. Nhét vào miệng, băng băng tam hai hạ ăn ăn. Dầm một tiếng nuốt đi xuống. Ra vẻ là chiếm được thật lớn thỏa mãn. Tiểu đậu đậu, hiện tại là tang thi. Răng nanh giống như là cương thiết bình thường cứng rắn. Thư dịnh cũng không cần để ý nó răng nanh hay không hội phá hư điệu. Hắn muốn ăn, nàng cũng sẽ không bắt hắn. A, đậu đậu ăn xong rồi một viên đường. Lại đưa tay duỗi đến Lạc Càn trước mặt. Ngươi còn tưởng muốn. Đậu đậu gật đầu, chỉ chính mình trống trơn miệng. Lạc Càn nghĩ nghĩ. Lại theo trong túi lấy ra một khối đường đưa cho hắn. Cuối cùng một khối. Ăn xong rồi sẽ không có nga. Đậu đậu tài mặc kệ này. Đoạt lấy đến. Đem giấy gói kẹo nhất bác. Băng băng ăn xong rồi. Tiếp tục thân thủ. Thực không có. Lạc Càn mở ra hai cái thủ. Ý bảo hắn xem chính mình tay. Tiểu đậu đậu hừ hừ. Đi đến trên người hắn tả hữu phiên phiên, kia trong túi rỗng tuế, đừng nói đường, liên giấy gói kẹo đều không có. Hắn hậm hực hờn dỗi ngồi trở về, oán trách trừng mắt hắn, Lạc Càn sờ sờ hắn tiểu đầu, lại bị hắn mở ra, cười nói, ngươi ngoan ngoãn, đợi đến căn cứ, ta lại cho ngươi mấy khối thế nào, đậu đậu tà nghệ hắn. Trong mắt tránh qua tìm tòi nghiên cứu. Nói thật, thật sự cấp đậu đậu liên tục gật đầu. Còn nằm sấp đến trên người hắn. Hôn hôn hắn sườn mặt. Lạc Càn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ra vẻ là đỉnh thỏa mãn. Trác Dần kỳ quái đánh giá đậu đậu. Tâm nói, Đứa trẻ này còn đỉnh cơ chí. Trải qua ngắn ngủi khúc chiết, bọn họ sẽ tiếp tục khai hướng đào tìm căn cứ. Lần này trên xe yên tĩnh xuống dưới, trừ bỏ bên ngoài đạp đạp tiếng bước chân, không còn có cái khác thanh âm. Ni Thư Dĩnh triển sạch sẽ giấy gói kẹo, trong ánh mắt tránh qua một chút nghi hoặc. Nàng nhìn nhìn Lạc Tàn, muốn nói lại thôi, do dự một lát, đúng là vẫn còn không có ngôn ngữ. Mỗi người đều có mỗi người bí mật, đã không nghĩ nói, nhất định là có chính mình không đồng ý. Nàng cần gì phải hỏi nhiều, bọn họ xe rất nhanh liền đến căn cứ, bởi vì Lạc Càn không có phương tiện, xe trực tiếp theo nhập khẩu tiến vào tầng hầm ngầm, sau đó thừa thang máy cao đến phòng bệnh chỗ tầng lầu. Vừa ra thang máy, một quải loan, có thể nhìn đến chỉnh điều hành lang. Lạc Càn liếc mắt một cái liền nhìn đến đứng lại trong hành lang Vu Dương. Tóc của hắn lộn xộn, giống như một cái chuồng gà. Trên người quần áo cũng bẩn hề hề, như là nhiều ít ngày không tẩy bộ dáng. Áo trong nút thắt mở ra hai cái, lộ gầy yếu xương quai xanh. Hắn đầu ngón tay mang theo một điếu thuốc, có lượn lờ xương theo yên bay lên khởi. Mâu quang dừng ở Lạc Càn trên người, phiếm lạnh ý. Lạc Càn cả người một cái giật mình, dường như bị cái gì vậy bắn chúng giống nhau, nhưng hắn cả người không thoải mái. Hắn cúi mâu chỉ làm không thấy được hắn, thuận lợi trải qua Vu Dương trước mặt. Lạc Càn vô hình trung thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lại ở chuyển tiến phòng bệnh thời điểm, một bàn tay thân đi lại, dẫn theo hắn bột cổ áo đưa hắn đè lên. Lạc Càn không có chân, lại bị tạp ở cổ, hô hấp khó khăn, gian nan xem Vu Dương. Ta cảnh cáo ngươi, đừng có ý đồ với nàng, nếu không trong lời nói, ta liền giết chết ngươi. Hắn tiếng nói khàn khàn, dường như bao nhiêu năm không uống nước bình thường. Giọng nói lạc, chính mình trước ho khan hai tiếng. Lạc Càn cầm lấy cánh tay hắn, gian nan gật gật đầu. Vu Dương có thế này buông hắn ra, tiếp tục tựa vào trên vách tường hút thuốc. Làm gì đâu, Đào Lâm tốt xấu là hắn bạn tốt, nếu biết ngươi như vậy đối nàng, Đào Lâm cũng sẽ không vui vẻ. Thư Dĩnh phất phất tay, nhìn nhìn hắn trong tay yên, liền nhíu mi, ngươi cư nhiên còn có yên, mà thế, đã sớm ngừng sản. Trong ngày thường, này phạm vào nghiện thuốc lá nam nhân, liền cùng kẻ nghiện không có thuốc phiện giống nhau, quả thực muốn nổi điên. Không thể tưởng được hắn trong tay cư nhiên còn có yên. Vu Dương tự nhiên không có trả lời nàng, đem chữ một nửa yên vứt trên mặt đất, dùng sức thải thải, xem trọng hắn, nếu hắn dám chạm vào Đào Lâm, ta duy ngươi là hỏi a, dựa vào cái gì muốn trách nàng a, ngươi đi đâu a? Vu Dương không có quay đầu, bước nhanh thượng thang máy. Thư Dĩnh không nói gì lắc lắc đầu, tâm nói, này Vu Dương rõ ràng là lo lắng Đào Lâm, làm gì đi đâu, chính mình nhìn cũng không có gì rất giỏi đi. Mẹ, tiểu đậu đậu túm túm tay nàng, đi thôi, đi xem ngươi Đào Lâm a di, này hai người cũng không làm cho người ta bớt lo. Thư Dĩnh túm tiểu đậu đậu bước nhanh đi vào phòng, phủ nhất vào phòng. Tiểu đậu đậu ngay lập tức chạy tới bên người nàng. Mẹ, lãnh. Thư Dĩnh cảm thụ một chút, cũng không có cảm nhận được cái gì lạnh ý. Nàng tuy rằng cảm thấy đậu đậu có chút kỳ quái, lại cũng không thể cự tuyệt con trai của tự mình, chỉ có thể đưa hắn ôm lấy, đi tới bên giường. Đào Lâm nằm ở trên giường, khóe môi mang theo cười yếu ớt, dường như đang ngủ bình thường. Nàng đây là ngủ, vẫn là hôn mê? Thư Dĩnh không dám tin hỏi, đồng thời nhéo nhéo nàng khuôn mặt nhỏ nhắn, sờ dưới không khỏi cả kinh, cấp tốc thu tay. Đào Lâm Money như thế nào? Đào Lâm, mắt, cái gì? Lạc Càn luôn luôn dè dặt không dám đụng vào Đào Lâm. Nay dùng sức nắm chặt tay nàng, không khỏi mở to hai mắt nhìn, cả người đều cứng lại rồi. Hắn nhớ được này độ ấm, đúng là lưu mẹ tử vong sau độ ấm, lạnh như là băng. Không, điều đó không có khả năng. Sẽ không, không CV by Loverly đây không? Hết chương.